Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 8, đây thật sự là chính biến. Mọi người nghiêm túc một chút, năm 2018 ngày 20 tháng 4 làm Vương Cửu ly khai nhà Dầu Đình Viện. Đi tới Kim Ngọc Thành trên đường phố thời gian, thình lình phát hiện Kim Ngọc Thành chính biến. Thành chủ Triệu Trầm Lộ gặp phải giam lỏng sự tình đã trải qua lưu truyền sôi sùng sục dư luận xôn. Sao, chỉ có điều cùng cái kia đình viện chủ nhân nơm nớp lo sợ. Thở dài thở ngắn thái độ bất đồng chính là, phần lớn Kim Ngọc mọi người vẫn chưa đem việc này coi là thật. Thuần túy coi như là trà dư tửu hậu nhàn nghe sự tình đến đàm luận. Ha ha, nghe nói không? Trước phó thành chủ Triệu Hồng Vũ bọn họ mua được thành chủ hầu gái Triệu Lăng Ba khởi xướng chính. Biến, nghe nói, ngày hôm trước sự tình mà, nói là thừa dịp hội nghị khẩn cấp tên tuổi dụ dỗ thành chủ đi vào Kim Mãn Đường. Sau đó cái kia thiếp thân thị nữ Triệu Lăng Ba bỗng nhiên phát động lật trời ấn vàng. Dẫn dắt khắp thành sức mạnh đất trời chấn chủ thành chủ đại nhân. Sau đó một đám lão già liền nhảy ra nhân cơ hội đoạt quyền. Tuyên bố thành chủ đại nhân chợt phát bệnh tật, tiến hành nghỉ ngơi thức trị liệu. Thành chủ chức trách từ tiền nhậm phó thành chủ cùng với thành viên ban ngành tạm làm đại diện. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Câu chuyện này so với tiểu thuyết nhiều dễ nhìn. Quả nhiên ngươi cũng nghe nói, ta cũng là cười đến đau bụng, nghỉ ngơi thức trị liệu. Ha ha ha, cái kia đám lão gia hỏa những khác đầu óc không có. Biên loại này hoang đường lý do đúng là đặc biệt cơ trí. Lại có thể muốn ra loại lý do này đến ha ha ha. Ôi chao ôi chao ôi chao, mấy người các ngươi đừng chỉ mải nói giỡn. Đây chính là chính biến, đều nghiêm túc một chút, đến dùng bữa. Này Phi Yến Sơn hoang dã thịt lợn là thật không tệ. Cái kia Thâm Sơn cùng cốc những khác không được, nuôi trồng nghiệp thực sự là cao cấp nhất phát đạt, ta bên kia vừa vặn có người bằng hữu chuẩn bị đầu tư xây một cái loại cỡ lớn trại chăn nuôi, chuyên môn sản xuất cao cấp loại thịt, mấy vị có hứng thú hay không tố đầu một bút, sự tình khẳng định có thể làm, thế nhưng nếu ta nói, khoảng thời gian này, mọi người tài chính quản lý vẫn là phải cẩn thận một điểm. Dù sao chúng ta Kim Ngọc Thành tình thế cũng không tính đặc biệt ổn định, tay đầu chừa chút tiền mặt mới an toàn. Ôi chao ôi chao, ngươi lời nói này đem chính biến sự tình tưởng thật a. Dễ dàng một chút đi lão đệ, ngươi tới Kim Ngọc Thành thời gian còn thiếu, không biết được thành chủ đại nhân lợi hại, loại này cái gọi là chính biến tiết mục. Nàng năm đó vừa mới lên mặc cho thời điểm không biết trình diễn qua bao nhiêu lần. Ngươi muốn a, một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, bỗng nhiên một ngày liền nhảy ra nói lão già nhóm các ngươi đều lạc ngũ. Thối vị nhượng trước đi, đây là một người cũng không thể nhẫn a đúng không? Vì lẽ đó đoạn thời gian đó quả thực ba ngày hai đầu có người nhảy ra náo chính biến. Ôi chao là, thế này phải không? Ta còn thực sự không rõ ràng, ta chỉ nghe nói Triệu thành chủ vừa nhậm chức thời điểm đưa tới nhất định tranh luận. Nhưng rất nhanh liền vững vàng quá độ, không có gây nên cái gì đại nhiễu loạn. Ha ha, nói như vậy cũng không có sai. Thành chủ đại nhân lắng lại chính biến chưa bao giờ vượt qua thời gian nửa ngày. Nhanh nhất một lần là chính biến người chinh phạt Hịch Văn vừa viết một nửa đã bị thành chủ đại nhân mang binh bị tịch thu nhà, sau đó thành chủ đại nhân ngay ở trước mặt người kia mặt đem Hịch Văn lãng đọc một lần. Cười nhạo hắn hành văn cùng lỗi chính tả, phía sau tự mình cử bút viết nửa phần sau Hịch Văn. Đem toàn văn cảnh giới thăng hoa không chỉ một cấp, chính biến làm được tình trạng này, thay đổi là ta thực sự là muốn xấu hổ tại chỗ tự vận. Ngoặc kép, càng có loại chuyện thế này. Đúng đấy, nói chung mấy cái tháng Kim Ngọc Thành chính biến không ngừng. Nhưng người cả thành dân an cư lạc nghiệp, sinh hoạt căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng. A, duy nhất phải nói chính là, đoạn thời gian đó bị tịch biên gia sản về hưu lão quá nhiều người, làm cho Kim Ngọc Thành tiết kiệm nhóm lớn hưu bổng, hành chính chi giảm xuống thật nhiều. Vì lẽ đó thành thị phúc lợi liền tùy theo tăng lên không ít. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vì lẽ đó loại này chính biến thật không có gì có thể lo lắng. Luận cùng phòng bị chính biến, thành chủ đại nhân tuyệt đối là toàn bộ Tương Châu đều kể đến hàng đầu chuyên gia. Chỉ bằng mấy cái nhàn rỗi ở nhà lão già, làm sao có khả năng hám được động nàng. Ta nhìn đây là thành chủ đại nhân trong lúc rảnh rỗi làm điểm tin tức lớn sinh động một hồi Kim Ngọc Thành không khí chính trị. Vì là bách tính nghiệp dư sinh hoạt tăng thêm đề tài câu chuyện mà thôi. Hoàn toàn không cần thiết hoang mang. Như thường lệ qua chúng ta tháng ngày là được rồi. Trên nguyên tắc, Kim Ngọc Thành dân thường. Đối với một tám ngày phát sinh chính biến đều là nắm loại này nhạc kiến kỳ thành thái độ. Chỉ có số người cực ít mới có thể toát ra ngưng trọng thâm trầm vẻ mặt. Lộ ra lo lắng, bất quá đối với Vương Cửu mà nói. Kim Ngọc Thành chính biến cũng không phải là then chốt bất luận Triệu Trầm lộ thân phận là Kim Ngọc. Thành chủ vẫn là chính phủ lưu vong thủ lĩnh, đều không ảnh hưởng giữa bọn họ tình chiến hữu. Mấu chốt là Triệu Trầm lộ bản nhân tình hình. Từ trước mắt tin tức phán đoán, Triệu Trầm lộ chỉ là ở vào giam lỏng trạng thái, tạm thời còn không có nguy hiểm tính mạng, nhưng tình huống cũng tuyệt đối không thể lạc quan. Bởi vì giam lỏng trong lúc, nàng lại đều không cách nào cho mình thư viện gửi một cái xác nhận tin tức. Suýt nữa tạo thành thiên ở ngoài thần kiếm cùng đời vĩnh biệt. Lấy tính tình của nàng, nếu không có gặp phải quả thật phiền phức, tuyệt đối sẽ không để chính mình hiện ra chật vật tư thái. Vương Cửu ấn tượng rất sâu sắc một chuyện, chính là lúc trước nàng cùng Thương Lan Phi kể vai chiến đấu thời điểm. Tào Ngộ thực lực hung hãn dị thường cường địch, một hồi ác chiến phía sau, chí lực chỉ số cao tới 9 Thương Lan Phi đều là thương tích khắp người. Quần áo lam lũ, chỉ có Triệu Trầm lộ nhìn thấy được vẫn là thần thái sáng láng. Chỉ là sợi tóc tán loạn, váy rác hơi đốt cháy khét thế nhưng ở vào máu và lửa chiến trường bên trong. Phần này chật vật nhưng trái lại tăng thêm vài phần phong vận. Cùng Thương Lan Phi vừa so sánh, càng là lập tức phân cao thấp, nhưng mà, ở lão Triệu kiêu ngạo mà toát ra vẻ đắc ý đồng thời. Làm chiến hữu Vương Cửu nhưng tinh tường thấy nàng toàn bộ sau lưng đã hoàn toàn trở nên máu thịt. Be bét, trắng hếu xương sườn dường như dòi bọ giống như qua lại ở mi lạn trong máu thịt. Tự phần lưng đến vòng eo lại tới lão Triệu luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo cái mông. Tất cả đều bị ma tộc độc tố ăn mòn được nát bét. Thực tế thương thế so với nhìn như chật vật Thương Lan Phi chí ít nặng nề hơn hai lần. Này dĩ nhiên không phải tu vi của hai người chênh lệch. Thuần túy là Triệu Trầm lộ ở trong thực chiến vì không ở Thương Lan Phi trước mặt biểu lộ sụt tướng. Thà rằng liều mạng viên gấp bội bị hao tổn, cũng phải đem mặt mũi tránh tới tay. Vì lẽ đó cả trận chiến đấu bên trong nàng là liều mạng cũng ra sức bảo vệ chính diện nhan sắc không tổn thương, còn sau lưng thương thế liền hoàn toàn tùy duyên. Một trận chiến đấu đánh xuống, nàng cố nén nguyên thần chán rách đau khổ cùng sau lưng trọng thương dằn vặt, dường như nhị thứ nguyên trang giấy người giống như đem hoàn mỹ nhất chính diện lộ cho Thương Lan Phi, đem đối diện tức giận đến giận sôi lên. Vì lẽ đó, lấy lão Triệu tính cách tới nói, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy chỗ sơ suất. Vì lẽ đó, trạng huống của nàng coi như không phải khó khăn nhất, cũng đã tương đương gay gâu. Vì lẽ đó, Vương Cửu phản ứng đầu tiên chính là cứu người, nhưng chẳng mấy chốc sẽ đối mặt một cái vấn đề thực tế. Làm sao cứu? Người ở nơi nào? Không rõ ràng, có bao nhiêu trông coi, cũng không rõ ràng, hiện đang cứu người có hay không vẫn tới kịp, tương tự không rõ ràng, ở loại này toàn diện mộng bức dưới tình huống, tùy tiện lấy hành động hiển nhiên không sáng suốt. Năm đó Thương Lan Phi cùng gia tộc Xào Xáo thời điểm liền đã từng ra tương tự chỗ sơ suất. Lúc đó gia tộc trọng yếu trưởng lão gặp phải tà tu kèm hai bên khai xuất một cái phi thường làm người xoắn suýt điều kiện, mà đang ở gia tộc khẩn cấp thương thảo đối sách thời điểm, Thương Lan Phi lại nhất thời kích động, trực tiếp lấy đại diễn thuật để suy đoán vị trí của đối phương, chọc giận đối thủ dẫn đến giết con tin thảm án. Tuy rằng cuối cùng tà tu toàn quân bị diệt, Thương gia nhưng cũng đau mất một thành viên Túc lão. Những chuyện tương tự, Vương Cửu đương nhiên không biết dẫm lên vết xe đổ, vì lẽ đó cất bước ở Kim Ngọc Thành trên đường phố. Thiên Ngoại Thần Kiếm một bên xem tòa này Tương Châu đệ nhất đô thị phồn hoa mỹ cảnh, một bên cũng đang suy tư cứu viện phương án. Phương pháp đơn giản nhất chính là lấy chỉ ma kiếm trực tiếp tìm kiếm Triệu Trầm Lộ vị trí, sau đó trực tiếp tiến về phía trước, đánh vỡ lao tù đem Doanh cứu ra. Thế nhưng quãng thời gian trước, Vương Cửu lợi dụng ở Trầm Thành thu thập được tài nguyên, cho chỉ ma kiếm làm một lần thăng cấp, cường hóa nó siêu tầm công năng, để này cây lợi kiếm cũng biến thành càng thêm trí năng cùng nhạy cảm. Nhưng cùng lúc đó, cũng đã rất khó dùng dính vào Triệu Trầm Lộ cảm nhận y vật, lừa nó nói là ma tộc hết thảy vật, dùng cái này đến tinh chuẩn định vị. Chỉ ma kiếm không thể dùng, cũng chỉ còn sót lại diễn thuật có thể dùng. Thiên Ngoại Thần Kiếm diễn thuật chia làm hai loại, một loại là tính hết thiên hạ Thiên La Điện, lấy hiện đang nắm giữ có hạn manh mối, thông qua nghiêm cẩn suy lý suy luận ra càng nhiều hơn sự thực. Khác một loại nhưng là gần như huyền học, trực tiếp chiếu rọi thiên địa chí đạo, xuyên thủng chân tướng thiên đạo minh giám. Lấy hiện tại loại này không có đầu mối chút nào tình hình đến xem, hy vọng Thiên La Điện có thể tính ra Triệu Trầm Lộ tình huống là thực tế không lớn, vì lẽ đó cũng chỉ có thể chờ mong thiên đạo minh giám làm kiếm thế giới bên trong diễn thuật trí cao tinh hoa. Thiên đạo minh giám cấu trúc đẳng cấp so với Thiên La Điện còn cao hơn nữa, cho dù là phiên bản đơn giản hóa cũng là ngự trị ở chỉ ma kiếm bên trên cao đẳng công trình phụ. Vương Cửu ở Trầm Thành thời điểm được người nhà họ Trầm giúp đỡ, thu tập được nhóm lớn quý giá tư liệu sống, rất lớn đẩy tới kiếm thế giới trùng kiến tiến trình. Thế nhưng thiên đạo minh giám nhưng còn kém một chân bước vào cửa. Mấy cái then chốt tư liệu sống vừa vặn ở Trầm Thành thiếu hàng. Lúc đó phụ trách chu bị tư liệu sống Trầm gia tu sĩ liền đầy cõi lòng hổ thẹn nói, Trầm Thành trung quy vị trí xa xôi biên cương, vật chất phong phú trên kém xa đại lục trung ương thành thị. Nếu như là ở Kim Ngọc Thành, quý giá nữa tư liệu sống cũng luôn có biện pháp có thể mua được. Bây giờ chính mình chính vị ở Kim Ngọc Thành, trong tay lượng tiền bạc vẫn tính đầy đủ, chỉ phải nhanh một chút hoàn thành chọn mua, tái kiến thành thiên nói rõ dám, liền có thể tìm tới Triệu Trầm Lộ, sau đó nghĩ cách đem cứu ra. Xác định phương án hành động sau đó, Vương Cửu liền bắt đầu tìm kiếm Kim Ngọc Thành cửa hàng. Chỉ là không đi hai bước, liền nghe được một chuỗi quen thuộc tiếng đối thoại, ta liền nói đây là báo ứng. Người phụ nữ kia vừa nhìn chính là hung hăng bá đạo, muốn làm gì thì làm tính tình đáng đời, bị người thủ hạ khởi nghĩa vũ trang. Ta nhìn nhất mau sớm tìm cái thời gian đem chém đầu gian chúng gian đe mới tốt. Kim Ngọc Thành độc tài lâu như vậy, cũng là thời điểm phổ biến một hồi dân chủ. Khinh Minh, đừng nói lời vô ích, cùng hiện tại này chút không giải thích được Triệu Hồng Vũ, Triệu Hồng Văn đám người so với, Triệu Trầm Lộ dù sao cũng là Vương Cửu bằng hữu, vẫn tính là dễ tiếp xúc. Chấm ngoặc kép, ta lại không muốn cùng Kim Ngọc người giao thiệp với, vốn là chỉ là lo lắng A Cửu hắn bị cái kia giảo hoạt nữ nhân lừa gạt đến mà. Hiện tại nếu cái kia nữ nhân đã xong đời, chúng ta chỉ phải nhanh một chút tìm tới A Cửu, sau đó cùng hắn đồng thời về Thanh Vân đi là tốt rồi mà. dọc theo phương hướng của thanh âm, Vương Cửu chuyển qua một cái đường phố rác, quả nhiên thấy được Trầm Khinh Minh, Lý Uyển Tình đám người đang ở một cái cửa hàng lớn bên trong vừa ăn kim ngọc mỹ thực, một bên phát ra bực tức. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.